Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783, chương 784. Vương Kính Long đến, Đông Tường rất nhanh phát hiện vấn đề căn nguyên, chính là bắt nguồn từ lôi chấn tử sau lưng đôi kia phong lôi phe cánh. Trịnh Kiến Sinh cũng là như thế, lúc này một đôi mắt nhìn chằm chằm phong lôi phe cánh. Sắc mặt kịch biến đồng thời, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ hắn là gia tộc kia? Điều đó không có khả năng, bọn hắn không thể nào sẽ xuất hiện ở chỗ này a. Trịnh Kiến Sinh tâm lý tại lúc này nhấc lên sóng to gió lớn. Sắc mặt của hắn biến ảo chập chờn, nhìn về phía lôi chấn tử biểu lộ có chấn kinh, có ghen ghét, nhiều hơn chính là lo lắng. Thượng tiên, chúng ta còn phải tiếp tục bay về phía trước sao? Đông Tường tựa hồ đã nhìn ra Trịnh Kiến Sinh đối độ kiếp này người cảm thấy hứng thú. Nghi ngờ trong lòng đồng thời, thận trọng hỏi, theo thực chất bên trong, hắn còn chưa hy vọng Trịnh Kiến Sinh quấy nhiễu lôi chấn tử độ kiếp. Đứng ở thiên cơ các góc độ, phương thế giới này trên tất cả cường giả cũng là bọn họ đồng bào. Bọn hắn tuy nhiên thói quen chính mình cao cao tại thượng tư thái, nhưng là cái này dù sao cũng là nội bộ bọn họ chuyện. Tự nhiên không cho phép Trịnh Kiến Sinh hãm hại bọn họ đồng bào. Dù cho lôi chấn tử khí tức không tầm thường, đúng lúc này, lôi chấn tử tiền, tử vũ cánh bất thình lình thả ra một cái lôi điện cự kiếm, hướng về trời cao kiếp vân đánh tới. Ven đường càng là phong lôi pháp tắc lực lượng phun trào, cầm rơi xuống lôi kiếp toàn bộ đánh nát, oanh thiên kiếp tại lôi điện cự kiếm đánh xuống, ầm ầm vụn, đánh nát thiên kiếp, người này phe cánh lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Lôi chấn tử không có chú ý tới hai người đến, lúc này hắn đã hưng phấn tới cực điểm, phong lôi phe cánh tự mang pháp tắc lực lượng, vì hắn chuyển vận liên tục không ngừng pháp lực. Hắn thậm chí cảm giác được hắn có dùng không hết pháp lực. Nắm lôi điện phi kiếm không ngừng oanh ra, cầm lôi vân đánh thành cái sàng. Thiên kiếp lực lượng đã không đủ để uy hiếp hắn. Thật mạnh, lôi chấn tử kích động trong lòng không thôi. Đồng thời hắn tu vi cũng chính là tiến vào đại la kim tiên cảnh. Tu vi thẳng tắp thăng cấp, pháp lực càng là tăng vọt. Xa xa Trịnh Kiến Sinh cùng Đông Tường hai người đã động dung, bởi vì bọn hắn phát hiện lôi chấn tử vẫn còn ở đột phá. Theo thái ất cảnh trực tiếp đột phá đến đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, còn có thể đột phá. Tê hai người không hẹn mà cùng nghĩ nói, nhân vật như vậy tuyệt đối là vạn năm khó gặp thiên tài. Bọn hắn nhưng lại không biết lôi chấn tử lúc trước bất quá là thái ất thiên tiên cảnh tu vi. Lên đường vượt qua thái ất cảnh hậu kỳ, hắn đã đột phá một cái đại cảnh giới. Không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục đột phá. Đầu tiên chờ chút đã, Trịnh Kiến Sinh một mặt lửa nóng nói ra. Đông Tường nhức đầu không thôi. Nếu như thượng tiên coi trọng lôi chấn tử phe cánh hắn thật đúng là bất lực. Tuy nhiên thiên cơ các tồn tại là vì bảo hộ phương thế giới này sinh linh, nhưng là tại tiên ma trước mặt cùng con kiến hôi không khác. Trịnh Kiến Sinh khăng khăng như thế, hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Oanh, oanh, oanh, từng đạo thiên lôi còn tại càng không ngừng đánh xuống. Mặc dù bây giờ thiên lôi đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là vẫn có không thiểu thiên lôi phù diêu thẳng xuống dưới, bổ vào lôi chấn tử trên thân, để cho hắn lúc này giống như huyết nhân đồng dạng. Một bên khác, lúc này một đội tu sĩ cực tốc bay tới. Bọn hắn trên người mặc thống nhất quần áo màu xanh. Một người cầm đầu là một tên giữ lại tam sợi râu trung niên nhân. Người này dáng người cao gầy, tóc dài đen nhánh buộc ở sau ót. Bên hông nghiêng vác lấy một thanh mang vỏ bảo kiếm, mày kiếm móc nghiêng, cho người ta một loại cực kỳ uy nghiêm cảm giác. Này nhân vậy mà tại đột phá đại la cảnh thiên kiếp. Trung niên nhân nhướng mày nói, hắn tên là Vương Kính Long, hùng chủ bảng bài danh vị thứ 9, bởi vì vạn độc thánh quân cùng âm dương quỷ vương Tư Mã Long nổ. Còn có hải yêu vương thân tử, hắn tăng lên 3 vị, bây giờ bài danh hùng chủ bảng vị thứ 7. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.